Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, Thiên Chu Địa Diệt. Vô Ngân, một cái nguyện ý nguyền rủa chính mình, đổi lấy cường đại thần lực, ngăn chặn thú thần, có người sẽ cho rằng bọn họ ngốc, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, vì sao liều mạng như vậy? Không phải chính là những cái này ngây ngốc người, nhân loại bình thường mới có thể như vậy an nhàn, đang cười nhạo người khác đồng thời, cũng không suy nghĩ tại sao mình có thể vô lo vô nghĩ cười nhạo người khác. Chính là bởi vì cái này chút ít bọn họ cho rằng ngây ngốc anh hùng mới có thể đổi được bọn họ an bình. Khi có một ngày, thế giới loài người không còn có những cái này ngây ngốc anh hùng, mọi người chỉ biết vì chính mình mà sống. Khi tai nạn tiến đến, cũng chính là nhân loại tiêu diệt thời điểm, Diệp Tâm Trần không nguyện ý khi một cái anh hùng. Hắn cũng muốn an nhàn còn sống. Thế nhưng mà cuối cùng có người muốn khơi mào cái này đòn rông. Hắn đạt được Chu Thần chi nhận. Đây là người giám hộ loại kéo dài thù lao. Người đi chỗ đó, thấy được Vô Ngân một cước bước ra thần điện. Diệp Tâm Trần nhịn không được gọi vào. Hắn không phải nguyền rủa chính mình, vĩnh viễn không cách nào rời đi thần điện sao? Ta cũng sống đủ, tử vong với ta mà nói liền là giải thoát. Ta cũng nên đi gặp mặt ta những cái kia lão bằng hữu. Ta sẽ vì ngươi tận lực giảm bớt thú nhân lực lượng. Tây Châu Đại Lục nhân loại hy vọng liền giao cho trên tay ngươi. Nói xong, Vô Ngân làm việc nghĩa không được chùn bước bước ra thần điện đại môn. Bởi vì nguyền rủa, hắn lại rời đi thần điện. Hắn khô lâu thân thể trong chớp mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Thế nhưng mà Vô Ngân không quay đầu lại. Chuyến đi này liền là vĩnh viễn. Hắn không phải tử vong. Hắn là về nhà. Ba cái thú nhân cảm nhận được sau lưng lực lượng cường đại. Bọn họ sợ hãi quay đầu lại đi. Lại phát hiện thần điện khô lâu. Cư nhiên toàn thân bốc lên hỏa diễm đối nhóm người mình xông lại. Đi tìm chết. To lớn hỏa diễm, trực tiếp nện ở ba cái thú nhân trên người. Địa ngục chi hỏa thiêu đốt, trực tiếp nhường xử trí không kịp đề phòng hổ nhân hóa thành cho tàn. Bỉ Mông Hoàng đế cũng bị địa ngục chi hỏa cho nhiễm. Địa ngục chi hỏa trong chớp mắt bắt đầu thiêu đốt. Đại ca, sư nhân nghĩ muốn xông tới, lại bị Bỉ Mông Hoàng đế một cước cho đá bay. Cút nhanh lên. Dẫn dắt tộc nhân nghênh tiếp thú thần trở về, để cho chúng ta thú nhân huy hoàng tái hiện Cửu Châu. Đại ca, sư nhân không muốn đi. Lan a, đừng để cho ta chết không nhắm mắt. Bỉ Mông Hoàng đế lại một cước đá vào sư nhân trên người, trực tiếp đem sư nhân cho đá bay. Vô Ngân đánh chết hổ nhân, đánh bị thương Bỉ Mông Hoàng đế. Hắn địa ngục chi hỏa cũng thiêu đốt hầu như không còn. Biến mất ở phía chân trời. Nguyền rủa xâm lâm truyền đến ung dung tiếng ca. Đó là sống lại người chết tại ca sướng. Địa ngục chi hỏa thiêu đốt. Liền không cách nào dập tắt. Bỉ Mông Hoàng đế trực tiếp một đao chém đứt mình bị địa ngục chi hỏa nhiễm phải cánh tay. Duy nhất tay đứng ở hư không phía trên. Nhìn xem sau đó truy đuổi tới đây Diệp Tâm Trần. Quát con, lão tử ở chỗ này. Sợ Diệp Tâm Trần đuổi bắt sư nhân. Bỉ Mông Hoàng đế trực tiếp cao giọng mắng. Nếu như tại Bỉ Mông đế quốc cảnh nội, Bỉ Mông Hoàng đế có thể làm cho dùng đế hoàng ngọc tỷ. Thế nhưng tại cái này không thuộc về Bỉ Mông đế quốc địa bàn nguyền rủa xâm lâm. Đế hoàng ngọc tỷ căn bản cũng không có dùng. Bỉ Mông Hoàng đế, ta nói rồi, muốn đem cái chuôi này hỏa diễm thương, cắm mập trên người của ngươi. Diệp Tâm Trần móc ra hỏa diễm thương, trực tiếp ném ra, hỏa diễm thương hóa thành một đạo thần quang, trực tiếp đính tại cách đó không xa trên ngọn núi. Chủng tộc trong đó chung sống hòa bình có gì không thể? Các ngươi thú nhân vì sao nghĩ tới đồ sát chủng tộc khác? Diệp Tâm Trần chất vấn, đồ sát, ha ha ha ha, đối với các ngươi mà nói, chúng ta thú nhân chính là đồ sát. Thế nhưng mà các người từng nghĩ tới chúng ta thú nhân trước đây qua chính là ngày mấy? Chúng ta tuy rằng kêu thú nhân, quá lại liền xúc sinh cũng không bằng sinh hoạt. Chỉ có vĩ đại thú thần xuất hiện, chúng ta thú nhân nhất tộc qua mới như cái người. Thú thần chính là chúng ta thú nhân thần, phàm là hắn mũi kiếm chỗ hướng về. Chúng ta thú nhân đem người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vĩnh viễn không nói lui. Một câu cuối cùng, chính là Bỉ Mông Hoàng đế cao giọng kêu đi ra. Không có thuốc chữa, Diệp Tâm Trần mở ra Tử Linh Thiên Vũ, cả người hóa thành hư ảnh, đối với Bỉ Mông Hoàng đế xông tới. Thú nhân vĩnh viễn không vì nô. Bỉ Mông Hoàng đế hét lớn một tiếng, kém chút nhường Diệp Tâm Trần từ giữa không trung rớt xuống. Quen thuộc như vậy khẩu hiệu, không phải mình kiếp trước chơi World of Warcraft thường xuyên hô khẩu hiệu sao? Thời gian đã chịu không được Diệp Tâm Trần suy nghĩ nhiều. Bỉ Mông Hoàng đế lại một lần nữa hóa thú, đối với Diệp Tâm Trần xông lại. Diệp Tâm Trần đứng ở giữa không trung, hắn không có phản ứng. Diệp Tâm Trần phát hiện, Vạn Kiếm Quy Tông tuy rằng cường đại, phạm vi công kích cũng rộng rãi, lại có một cái nhược điểm chí mạng, đối mặt những cái kia lực phòng ngự đặc biệt cường giả, căn bản phá không được phòng ngự. Diệp Tâm Trần sở dĩ dừng ở hư không phía trên, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Cái kia chính là mình thiên đạo lực lượng, chính là toàn bộ thế giới bổn nguyên. Diệp Tâm Trần trước đây sử dụng chiêu thức, phần đông đều là đem thiên đạo lực lượng chuyển đổi thành linh lực. Bởi vì không làm như vậy nói, trong cơ thể hắn thiên đạo lực lượng tiêu hao 10 phần nhanh. Căn bản không cách nào lâu dài tác chiến, nếu như đem trong cơ thể mình toàn bộ thiên đạo lực lượng dung hợp một chỗ, trực tiếp đánh ra ngoài, sẽ có hiệu quả gì? Nghĩ tới đây, Diệp Tâm Trần nhịn không được bắt đầu thử, phóng thích toàn bộ thiên đạo lực lượng, đem thiên đạo lực lượng tập hợp một chỗ thời điểm, Diệp Tâm Trần phảng phất tiến nhập một loại khác hình thái. Tâm linh của hắn càng là tiến nhập vô cấu vô tịnh trạng thái. Cả người tràn ngập nhân từ chúng sinh thời điểm, lại dẫn coi thường chúng sinh lạnh lùng. Đây là một cái 10 phần mâu thuẫn tâm lý, lại hết sức chuẩn xác hình dung Diệp Tâm Trần lúc này tâm lý. Đây là một loại kỳ quái trạng thái, phảng phất hiện tại hắn liền là cái này huy hoàng thiên uy, cái này cao cao tại thượng bao trùm chúng sinh, nắm giữ thế gian luân hồi sinh tử thiên đạo. Toàn bộ thiên không càng thêm sáng ngời. Khổng lồ thiên đạo chi uy trong chớp mắt đặt ở Bỉ Mông Hoàng đế trên người. Nhường Bỉ Mông Hoàng đế công kích bước chân đình trệ. Một hồi đại đạo âm thanh, theo vô tận hư không trung truyền ra. Tại thiên đạo pháp tắc áp bách dưới, Bỉ Mông Hoàng đế hô hấp cũng khó khăn. Đừng nói là động đậy, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, mất đi phía chân trời. Bình tĩnh khiến người sợ hãi. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại Diệp Tâm Trần một người. Cao cao tại thượng, toàn thân tản ra thánh quang. Diệp Tâm Trần giống như không gì không làm được thần linh. Chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nắm chuẩn Bỉ Mông Hoàng đế. Thiên chu địa diệt, theo Diệp Tâm Trần thanh âm rơi xuống. Toàn bộ phía chân trời toát ra một đạo to lớn quang trụ, trực tiếp rơi vào Bỉ Mông Hoàng đế trên người. Bỉ Mông Hoàng đế liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, trực tiếp tiêu tán. Thiên chu địa diệt cũng không phải Diệp Tâm Trần một chiêu này danh tự. Một chiêu này vừa vặn sáng tạo ra, hắn thậm chí cũng không có nghĩ kỹ danh tự, chỉ là vì đề cao mình bức cách. Diệp Tâm Trần vô ý thức hô lên thiên chu địa diệt. Tại Bỉ Mông Hoàng đế tiêu tán thời điểm, Diệp Tâm Trần vung tay lên, hỏa diễm thương trực tiếp mang theo Bỉ Mông Hoàng đế đầu lâu, trực tiếp đính tại Thất Lạc Thần Điện cột đá thượng. Làm xong cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần vừa vặn muốn rơi xuống, lại vẻn vẹn phát hiện, trong cơ thể mình thiên đạo lực lượng toàn bộ tiêu hao không còn. Hắn càng là suy yếu không cách nào duy trì phi hành. Trực tiếp theo trên không trung rớt xuống. Loại cảm giác này thật giống như đem mình toàn bộ cơ thể bên trong đều tiêu hao giống nhau. Suy yếu tràn ngập toàn thân cao thấp. Cái này Ni Mã đại chiêu tuy rằng nghiêu, thế nhưng mà di chứng cũng qua hố cha. Đây là Diệp Tâm Trần té xỉu phía trước cuối cùng ý nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.